Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Phần 266, chính là sửa kịch bản chuyện này. Đào Mộ đều không phải là chuyên nghiệp biên kịch, hắn đương nhiên sẽ không sửa kịch bản. Tư Tiền tưởng hậu, chỉ có thể căn cứ đời trước xem qua rất nhiều bình luận điện ảnh. Lại kết hợp ý nghĩ của chính mình, cấp ra sửa chữa ý kiến. Lại nói tiếp, đời trước hắc bạch sửa chữa sau nội địa diễn lại bản thật sự rất kỳ ba. Cũng không biết Từ Mục Sâm là nghĩ như thế nào, cư nhiên làm biên kịch đem Chu Viễn Đình đổi thành Bạch Liên Hoa. Dựa theo quang điện yêu cầu, vài ác nhân vật cần thiết đền tội, cho nên Từ Mục Sâm sửa chữa lúc sau kịch bản thế nhưng là Chu Viễn Đình đang xem đến nghiêm ngự vì hắn chán thương, súng. Thân sau khi chết thế nhưng lương tâm phát hiện, chủ động đi tìm cảnh sát tự thú, còn xung phong nhận việc mà trở thành cảnh sát song mặt gián điệp. Đem hắc bang lão đại cũng cấp hố, cuối cùng hai người song song ngồi tù. Có thể tưởng tượng, đời trước Đào Mộ ở nhận được cải biên sau kịch bản khi nội tâm cảm tưởng đâu chỉ là một cái, ngọa tào có thể hình dung. Kia quả thực chính là ngàn vạn chỉ thảo nê mã từ trong lòng gào thét mà qua. Đừng nói Chu Viễn Đình cùng hắc bang lão đại OOC rồi. Toàn bộ kịch bản lập ý đều căn bản không đứng được chân. Cùng Hong Kong kinh điển bản kết cục một tương đối, nội địa sửa chữa bản chỉ có thể dùng thiếu gấm chắc phải thô tới hình dung. Nội địa phiên bản quá thẩm chiếu phim sau. Đã sớm xem qua hắc bạch đĩa lậu fan trung thành nhóm mua phiếu tiến rạp chiếu phim. Sau khi xem xong chỉ có thể chửi ầm lên, cho rằng nội địa trọng chế bản hắc bạch quả thực chính là nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Kết cục cuối cùng như nước tiểu băng, ở trên mạng phát biểu nhắn lại oán giận phun tào võng hữu càng ngày càng nhiều. Hắc bạch đoàn phim thuận thế liền đem này khẩu hắc hoa đẩy cho quang điện. Trên thực tế cũng không xem như hắc hoa, rốt cuộc hắc bạch đoàn phim xác thật là dựa theo quang điện yêu cầu sửa chữa kịch bản. Quang điện cuối cùng cũng xét duyệt thông qua, đem một bộ kinh điển tác phẩm xét duyệt thành làm ẩu hài kịch truyện xưa. Cái nồi này nhưng không phải đến quang điện tới bối, nhưng quang điện không nghĩ bối nồi, hơn nữa cho rằng hắc bạch chế tác tổ tuyệt đối là cố ý. Cố ý làm ra nghệ thuật chênh lệch như thế cách xa hai bộ tác phẩm làm quang điện xuống đài không? Được, này tuyệt đối là sau đầu có phản cốt, bị đánh không nghiêm biểu hiện. Vì thế kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, quang điện đều xem Từ Mục Sâm không vừa mắt. Phàm là Từ Mục Sâm đạo diễn điện ảnh, ở nội địa xét duyệt thời điểm đều rất khó thông qua. Hơn nữa liền tính gian nan thông qua xét duyệt. Bài đương kỳ thời điểm cũng bài không tốt nhất đương kỳ. Loại tình huống này vẫn luôn rằng có mấy năm lâu, thẳng đến nội địa điện ảnh thị trường phát triển lên, Hong Kong điện ảnh thị trường tắc hoàn toàn xuống dốc mới thôi. Nói thật ra, Từ Mục Sâm lúc trước đem trọng chế sau kịch bản đổi thành như vậy. Có một bộ phận nguyên nhân xác thật là ở chí khí. Muốn cho quang điện các lão ra nhìn xem dựa theo bọn họ xét duyệt yêu cầu sửa chữa ra tới kịch bản. Đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, muốn lén lút phả mặt, nhưng trừ lần đó ra, Từ Mục Sâm căn bản là không hiểu được quang điện kịch bản. Không hiểu được cái gọi là chính trị chính xác đến tột cùng muốn như thế nào lộng mới là nguyên. Nhân căn bản, ngươi là một cái từ nhỏ ở Hong Kong lớn lên. Ở Hong Kong học tập Hong Kong biên kịch sửa chữa ra một bộ phụ họa nội địa giọng chính kinh điển. Tác phẩm, này khó khăn hệ số có thể so đơn thuần muốn Hong Kong biên kịch sáng tạo ra một bộ kinh điển tác. Phẩm khó khăn hệ số đại quá nhiều, cho nên Từ Mục Sâm nghẹn hư là nghẹn hư, không hiểu cũng là thật sự không hiểu. Sự tình cuối cùng làm đến như vậy, cũng không thể toàn quái Từ Mục Sâm cùng biên kịch. Nhưng là Đào Mộ liền không giống nhau, kiếp trước kiếp này hai đời, Đào Mộ xem qua như vậy nhiều phụ họa giọng chính kinh điển tác phẩm mà đi dùng câu tục ngữ tới. Hình dung, liền tính chưa thấy qua heo chạy cũng ăn qua thịt heo. Ở tự mình dám chế quá một bộ giọng chính kháng chiến kịch. Lại đi theo chuyên nghiệp biên kịch đoàn đội một chút phong phú một bộ giọng chính quân lữ kịch. Kịch bản lúc sau. Đào Mộ đối với như thế nào sửa chữa Hắc Bạch kịch bản chuyện này. Cũng coi như có điểm mặt mày. Xuất phát từ kịch bản hoàn chỉnh tính cùng nhân vật khắc sâu tính suy xét. Đào Mộ cảm thấy liền tính cuối cùng muốn cho vai ác đền tội. Cũng tuyệt đối không thể là, đã chịu cảm hóa, loại này tào nhiều khó phun cải biến. Nhưng thật ra có thể từ Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính. Cùng với kịch bản Trung Chu Viễn Đình ngủ lão đại tình phụ cái này chi tiết thượng làm văn. Chúng ta có phải hay không có thể như vậy sửa chữa? Đào Mộ trầm mặc một lát, loát loát ý nghĩ, chậm rãi nói, đổi thành Nghiêm Thịnh biết được Chu Viễn Đình hắc hóa về sau. Vì châm ngòi Chu Viễn Đình cùng đại lão quan hệ, cố ý đem Chu Viễn Đình ngủ đại tàu tin tức thổ lộ đi ra ngoài. Đại lão đối Chu Viễn Đình tâm sinh khúc mắc, nhưng là nể trọng Chu Viễn Đình năng lực, cho nên án binh bất động, lại chuẩn bị đang chạy trốn thời điểm, đem sở hữu tội danh còn đâu Chu Viễn Đình trên đầu. Làm Chu Viễn Đình đương kẻ chết thay, Chu Viễn Đình trước tiên nhận thấy được đại lão tính kế. Cũng không có chọc thủng, ngược lại tương kế tự kế, chuẩn bị đem đại lão hố chết, kết quả trai cò đánh nhau, Nghiêm Thịnh dẫn dắt cảnh sát ngư ông đắc lợi, đem hai cái vai ác một lưới bắt hết. Đào Mộ dừng một chút. Nói, ta cũng không phải chuyên nghiệp biên kịch, liền đại khái cung cấp một chút ý nghĩ, cụ thể muốn như thế nào sửa, vẫn là muốn nghe biên kịch ý kiến, nếu từ đạo không yên tâm nói. Ta cũng có thể làm ta biên kịch đoàn đội người hỗ trợ xem một chút. Chính là phía trước sửa chữa huyết nhục trường thành cái này kịch bản biên kịch. Tuy rằng kháng chiến kịch cung cảnh phỉ kịch không quá giống nhau. Nhưng nào đó nội hạch phương diện hẳn là chung. Đại gia có thể ngồi xuống chậm rãi tham thảo, chỉ cần tham thảo ra cái mặt mày. Hắn liền có thể lấy sửa chữa sau kịch bản đi trước tìm Quang Điện xét duyệt. Chờ Quang Điện đánh nhịp. Hắc Bạch đoàn phim lập tức có thể chủ bị quay chụp. Còn có thể đánh cái thời gian kém, lấy Quang Điện thái độ cùng nội địa viện tuyến đàm phán. Trước đêm đương kỳ gõ định ra tới, Từ Mục Sâm bị Quang Điện tạp lại cấp lại tức, thật sự là một chút manh mối đều không có. Nghe được Đào Mộ này phiên chu toàn kiến nghị, tức khắc đại hỉ, hắn cũng không chiếm Đào Mộ tiện nghi, nói thẳng nói, đều nghe ngươi. Ngươi nhanh chóng tìm Hong Kong, chúng ta trước gõ định ngươi ở nội địa giám chế điện ảnh chia làm bộ phận. Còn lại sự tình đều giao cho ngươi tới xử lý, Đào Mộ nói. Này đó đều dễ làm mần đi bất quá có một chút, cùng Quang Điện đệ kịch bản thời điểm, chúng ta đến tích góp cái bữa tiệc, Đào Mộ không đi xuống nói. Từ Mục Sâm lại ngầm hiểu, lập tức tiếp lời, muốn ta bãi rượu bồi tội đúng không? Ai? Từ Mục Sâm thở dài một hơi, tự diễu nói, không dối gạt lão đệ ngươi nói, ta hiện tại thật là sứt đầu mẻ chán, chỉ cần có thể mau chóng giải quyết xét duyệt chuyện này. Làm Hắc Bạch ở nội địa đúng hạn chiếu phim Monster đừng nói là kêu ta bãi rượu bồi tội. Chính là muốn ta uống đến dạ dày hộc máu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương 233 Đào Mộ làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Nếu quyết định phải làm Hắc Bạch nội địa trọng chế bản nhà làm phim. Vào lúc ban đêm khiến cho Từ Mục Sâm đạo diễn mang theo Hắc Bạch biên kịch lại đây kinh thành. Hội hợp, Đào Mộ cũng đem huyết nhục trường thành đạo diễn Chu Hồng cùng biên kịch đoàn đội mời đi theo. Đảm nhiệm cố vấn, quả nhiên chuyên nghiệp nhân sĩ ra ngựa, hiệu suất chính là không giống nhau. Ở Chu Hồng đạo diễn cùng Phạm biên kịch tự mình thao đao hạ. Lại có Đào Mộ kết hợp đời trước xem qua đủ loại chuyên nghiệp bình luận điện ảnh cấp ra đại phương. Hướng sửa chữa kiến nghị, Hắc Bạch kịch bản chỉ tốn một cái tuần liền sửa ra tới. Phạm biên kịch nhất am hiểu cải biên kháng chiến kịch, kinh điển kháng chiến kịch đặc điểm chính là cốt truyện phập phồng đại khai đại hợp. Mà Hắc Bạch nguyên kịch bản tác càng thêm chú trọng nhân tính miêu tả. Vô luận là cốt truyện vẫn là lời kịch. Thông thiên đều tràn ngập lời ít mà ý nhiều nhưng lại khiến người tỉnh ngộ quan niệm về số mệnh. Hiện giờ cương cương liên hợp, sửa đổi kịch bản chẳng những phụ họa giọng chính giá trị quan. Lời kịch phương diện càng thêm tinh xảo giỏi giang. Một cái tuần sau, Đào Mộ cầm sửa chữa tốt kịch bản đi bái phỏng Quang Điện lãnh đạo. Đào Mộ làm người trường tụ thiện vũ, Bát Diện Linh Lung, ngày thường hành sự liền rất thích giúp mọi người làm điều tốt. Thực chú trọng gắn bó mạng lưới quan hệ, chờ đến dùng được với thời điểm, cũng sẽ không cho người một loại dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau, nịnh nọt. Hơn nữa phía trước giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải thưởng. Đào Mộ cấp Quang Điện lãnh đạo nhóm lưu lại ấn tượng đều thực hảo. Cho nên lần này gặp mặt sau, Đào Mộ chủ động đưa ra Hắc Bạch nội địa trọng chế bản kịch bản quá thẩm sự tình. Quang Điện lãnh đạo thái độ cũng không có quá cường ngạnh. Chỉ là không khỏi cũng lôi kéo Đào Mộ đã phát hảo một hồi bực tức. Ngoặc kép, ngươi là không hiểu được, những cái đó Hồng Kông người có bao nhiêu khó chơi. Một đám đôi mắt cái mũi đều lớn lên ở ót thượng. Sẽ chụp mấy bộ điện ảnh liền không coi ai ra gì. Xem thường nội địa điện ảnh, cảm thấy chúng ta nội địa văn hóa thể chế không đúng tí nào. Chúng ta hoa giá cao tiền thỉnh Hồng Kông chế tác đoàn đội hợp phách điện ảnh. Còn không phải là coi trọng Hồng Kông điện ảnh phát triển đến hảo. Cho nên muốn lấy tiền lấy tài nguyên đổi bọn họ nâng đỡ một chút nội địa điện ảnh sao? Kết quả bọn họ lại là như thế nào làm? Một bên xem thường chúng ta, một bên lại nghĩ đến nội địa vòng tiền, cùng cái đoàn phim đều phải làm đặc thù hóa. Hồng Kông lại đây cho dù là cái không có danh khí tam lưu minh tinh. Lại đây đóng phim điện ảnh khi đều hận không thể ở tại 5 sao cấp khách sạn. Xem thường nội địa diễn viên, nói nội địa diễn viên diễn không hảo điện ảnh phim truyền hình. Nói là hợp phách phiến, kết quả nam nữ vai chính đều phải dùng bọn họ Hồng Kông người Đài Loan người. Chỉ còn lại có biên biên rác rác nhân vật để lại cho chúng ta, kết quả nội địa thoái nhượng đến. Loại tình trạng này vẫn là không đủ. Kia giúp Hồng Kông người vẫn là có thể làm ra các loại chuyện xấu tới. Ngoặc kép, thường xuyên liên hợp lại bài xích khi dễ chúng ta nội địa diễn viên. Nhất quá phận chính là bọn họ liền cơm hộp đều có thể phân ra hai cái đãi ngộ, cho nên sau lại. Quang Điện lại hạ đạt văn bản văn kiện, minh xác chỉ ra Hồng Kông Đài Loan cùng nội địa hợp phách phiến. Nội địa diễn viên cần thiết đảm nhiệm chủ yếu nhân vật. Cùng với mặt khác nhiều vô số các hạng điều khoản, chủ yếu mục đích cũng là vì bảo hộ nội địa diễn viên không chịu Hồng Kông đoàn phim khi dễ. Đến nỗi nói đến kịch bản xét duyệt này một khối, Quang Điện lãnh đạo nhóm càng là oán khí tận trời, ngoặc kép, rõ ràng không thể quá thẩm đồ vật. Đừng nói bọn họ Hồng Kông điện ảnh, liền tính là phim bom tấn Hollywood, chúng ta Quang Điện cũng là đối xử bình đẳng. Không thể quá chính là không thể quá. Chúng ta nội địa đóng phim điện ảnh không phải cũng là cái này lưu trình sao? Như thế nào liền bọn họ Hồng Kông người như vậy cao quý? Gọi bọn hắn sửa vở liền đầy bụng bực tức, lớn tiếng ồn ào chúng ta không hiểu điện ảnh nghệ thuật hạt chỉ huy. Kéo dài tới cuối cùng làm ra một đống lung tung rối loạn đồ vật qua loa cho xong chuyện. Chiếu phim lúc sau hưởng ứng không tốt. Lại ném nồi cho chúng ta Quang Điện quả thực liền mau thành bối nổi hiệp. Bọn họ Hồng Kông người muốn tiến quân Hollywood thời điểm, sao có thể suy xét đến quỷ dương thẩm mỹ bất đồng cùng văn hóa sai biệt. Bọn họ điện ảnh ở M Quốc ở Âu Châu không gọi tòa thời điểm. Bọn họ như thế nào không nói nhân ra M người trong nước Âu Châu người không hiểu điện ảnh nghệ. Thuật. Hợp lại liền chúng ta nội địa người không hiểu điện ảnh đúng không? Chẳng lẽ toàn thế giới người xem cũng có thể phân ra cái 37 loại? Hoa hạ tệ chính là không có M nguyên đồng euro đáng giá đúng không? Ta xem bọn họ chính là xính ngoại, chính là khi dễ người, chính là xem thường chúng ta. Quang Điện lãnh đạo lòng đầy căm phẫn, chúng ta còn không cần hắn coi trọng, chúng ta nội địa thị trường lớn như vậy. Chúng ta hoa hạ tiêu phí thị trường đã trở thành toàn cầu lớn nhất tiêu phí thị trường. Toàn thế giới, bất luận cái gì một quốc gia người nghĩ đến hoa hạ kiếm tiền. Liền phải thủ chúng ta quy củ, nhập gia tùy tục, thiên kinh địa nghĩa, Đào Mộ có thể ở 19 tuổi tuổi tác dám chế ra Huyết Nhục Trường. Thành cùng thời thượng phong vân tốt như vậy phim truyền hình. Liền đủ để chứng minh Đào Mộ năng lực. Rốt cuộc chế tác người cái này chức nghiệp cùng diễn viên còn không giống nhau. diễn viên tương đối tới nói chỉ là chỉ một kỹ năng. Chỉ cần ở màn ảnh trước mặt biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Cho nên có chút ông trời thưởng cơm ăn, diễn viên có thể từ ngôi sao nhí xuất đạo. Chỉ dựa vào thiên phú liền so được với rất nhiều người mười mấy năm nỗ lực. Trong tình huống bình thường, diễn viên không cần suy xét quá nhiều đoàn đội phối hợp vấn đề. Bọn họ gặp phải thuộc về đoàn đội hợp tác lớn nhất khó khăn. Đại khái chính là cùng đối thủ đối diễn, đến nỗi mặt khác thời gian, đều là người khác phối hợp bọn họ. Ở toàn bộ đoàn đội hợp tác phương diện, diễn viên tương đối tới nói là nhất bị động một cái chức nghiệp. Thậm chí liền ở truyền thông trước nói một lời, đều phải suy xét đến văn án ý kiến. Này cũng làm cho chẳng sợ ở trước đài nhất ngăn nắp lượng lệ minh tinh diễn viên. Trong ngành lời nói quyền khả năng còn so ra kém một cái nhìn qua phổ phổ thông thông nhưng là bản. Lĩnh vững chắc đạo diễn, nhưng là chế tác người không giống nhau. Chế tác người yêu cầu chủ tính chung toàn cục, một cái xứng trước chế tác người, yêu cầu suy xét đoàn phim dự toán, suy xét đến toàn bộ đoàn phim đoàn đội các mặt, còn muốn chiếu cố điện ảnh tính nghệ thuật cùng giá trị thương mại. Cũng không phải có thiên phú là có thể làm tốt công tác. Nếu Đào Mộ không có đời trước 10 năm hơn công tác trải qua, hắn chỉ sợ cũng vô pháp đảm nhiệm chế tác người nhân vật này. Nhưng người khác không biết Đào Mộ kỳ ngộ, bọn họ chỉ có thấy Đào Mộ thành công. Một cái 19 tuổi thành công chế tác người đối với một cái đang ở khởi bước điện ảnh thì trường ý nghĩa cái gì? Ít nhất ở quang điện lãnh đạo trong mắt, Đào Mộ tuyệt đối là cái đáng giá tài bồi người trẻ tuổi. Điểm này từ giải thưởng Lăng Tiêu Lễ trao giải thưởng, Huyết Nhục Trường Thành thậm chí Đào Mộ bản nhân trở thành lớn nhất người thắng phong cảnh vô hạn liền có thể nhìn ra tới, quang điện lãnh đạo đối Đào Mộ tuyệt đối là coi trọng có thêm ký thác hy vọng của mọi người. Hoa Hạ từ xưa liền có anh hùng xuất thiếu niên truyền thống. Mặc dù là ngoan cố nhất không hóa đồ cổ, ở đối mặt thiếu niên tài tuấn thời điểm cũng sẽ bảo trì một viên khoan dung ôn hòa hiền hậu. Tâm ân ni huống chi Đào Mộ tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng không khí thịnh. Tuy rằng khí phách hăng hái, nhưng cũng không cậy tài khinh người, làm người làm việc đều đáng giá thưởng thức làm người thoải mái. Quang điện lãnh đạo cũng vui bồi dưỡng Đào Mộ như vậy người trẻ tuổi. Hết chương.